Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 262, trấn áp một thời đại. Tiêu Hàn vừa đến, cao trên đài Vu tộc chúng cường giả, ánh mắt liền trước tiên rơi xuống Tiêu Hàn trên mình. Trong mắt tinh mang chớp động, muốn đem Tiêu Hàn xem thấu. Giờ phút này, bọn hắn đối với Tiêu Hàn mệnh số rất ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi ma âm vậy mà cũng có được đế hậu sau đó. Mặt khác, bọn hắn đồng dạng biết Mỹ Đỗ Tòa cũng có được đế hậu chi mệnh. Hơn nữa, hai nữ lại vừa vặn đều cùng Tiêu Hàn có quan hệ nam nữ. Như thế sự tình là trùng hợp sao? Tiểu tử này đến cùng là cái gì mệnh số? Quảng trường bên trên mọi người cũng là tại tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiểu tử này không chỉ bắt được thần nữ Phương Tâm, nhưng lại chân đứng hai thuyền. Bọn hắn tự nhiên cực kỳ hiếu kỳ Tiêu Hàn vận mệnh. Nhất là trung vực bên trên quân tìm, Lạc U U đám người. Bọn hắn đối Tiêu Hàn hiểu rõ muốn nhiều một chút. Tiêu Hàn chính là kiếm thánh truyền nhân, từng ở vùng đất miền Trung nhấc lên sóng to gió lớn. Vì vậy đối với Tiêu Hàn vận mệnh, bọn hắn rất ngạc nhiên. Một đời kiếm thánh truyền nhân, vận mệnh của hắn biết là như thế nào? Giờ phút này, ma âm, Mỹ Đỗ Toa hai nữ Mỹ Mâu cũng là tại chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Tuy nói vận mệnh số lượng tin thì có, không tin thì không. Thế nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này, các nàng cũng là có chút quan tâm. Các nàng nắm giữ đế hậu mệnh số. Nguyên cớ, các nàng chỉ hy vọng nam nhân của các nàng là Tiêu Hàn. Cái kia Vu tộc thiên kiêu nhân vật Hắc Thương cũng là hiện ra lạnh ý, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn ngược lại là muốn nhìn mạng của người này số thế nào. Tại tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Hàn đi tới vận mệnh thần luân phía dưới. Tiền bối, phiền toái, Tiêu Hàn đối với vị kia Vu tộc cường giả nói ra. Tốt, vị kia Vu tộc cường giả cũng là lấy lại tinh thần. Lập tức hai tay kết ấn, sau đó thôi động vận mệnh thần luân. Hắn cũng đóng lại hai mắt tại cảm thụ được thần luân bên trong truyền đạt dự đoán tin tức. Vù vù. Cùng lúc trước tiến hành vận mệnh dự đoán mấy người không khác chút nào. Cái kia thần luân thôi động phía sau, bắt đầu nhanh chóng chuyển lên. Hoa Mỹ màu vàng quang hoa tại thần luân bên trên lưu truyền. Quang hoa còn như màn mưa chiếu nghiêng xuống, đem Tiêu Hàn toàn thân bao phủ. Mới đầu, vận mệnh dự đoán rất thuận lợi. Nhưng sau một lúc lâu, tất cả mọi người ánh mắt chính là siết chặt. Tự nhiên đã nhận ra cái gì? Suy suy, chỉ thấy cái kia hình trăng lưỡi liềm vận mệnh thần luân tốc độ xoay tròn rõ ràng càng lúc càng nhanh. Thần luân răng điên cuồng ma sát, hoa mỹ đốm lửa bắn ra bốn phía, gây nên một hồi âm thanh chói tai, khiến màng nhĩ của người ta đều truyền đến từng trận cảm thấy đau đớn. Cùng lúc đó, cái kia thần luân bên trên hào quang màu vàng óng càng sáng chói. Quang hoa lóa mắt, cái kia hoa mỹ kim quang bắn ra bốn phía. Đau nhói người mắt, làm người căn bản không dám nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, cái kia vận mệnh thần luân phảng phất hóa thành một vòng huy hoàng mặt trời. Huy hoàng cửu thiên, mà giờ khắc này Tiêu Hàn thì là bị bao phủ tại cái kia huyễn lệ mà chói mắt màu vàng trong quang hoa. Liền như quang chi, thần thánh vô cùng, nhìn thấy cái kia vận mệnh thần vòng biến hóa. Tại chỗ, vô luận là phía dưới một đám người trẻ tuổi vẫn là Vu tộc các vị cường già, đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì tình huống? Răng rác, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn càng nhiều kinh ngạc, lúc này cái kia vận mệnh thần luân bên trên đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đồng thời thanh âm kia đang không ngừng lan ra. Nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người run rẩy, lập tức dâng lên một chút bất an, mơ hồ cảm giác muốn xuất sự tình. Oanh, mấy tức phía sau, tại mọi người cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc phía dưới. Vận mệnh thần luân, trực tiếp nổ, đột nhiên thông suốt, thần luân mảnh nhỏ chiếu xuống thấu trời, như một tràng hoa mỹ hoa rơi mưa. Tiêu Hàn theo cái kia bạo tạc khói lửa bên trong đi ra. Một tầng cương cháo quấn quanh ở nó quanh thân. Dạng này bạo tạc tự nhiên không cách nào tổn thương hắn. Nhìn xem cái kia theo khói lửa bên trong đi ra Tiêu Hàn. Tất cả mọi người đều là mắt choáng váng. Cái này tình huống như thế nào? Như thế nào ra hỏa này một đo? Thần luân liền trực tiếp nổ. Đừng nói là mọi người mắt choáng váng. Liền là Tiêu Hàn bản nhân cũng là không hiểu ra sao. Hắn cũng chính giữa phiền muộn. Như thế nào đến phiên hắn dự đoán, thần luân lại đột nhiên nổ. Chẳng lẽ là chất lượng không được? Nếu là lời này bị người của Vu tộc nghe được, quản chi là đạt được giận đến thổ huyết. Vận mệnh thần luân chính là Vu tộc dùng bí pháp luyện chế bảo vật, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền nổ? Bất quá, Tiêu Hàn trong nội tâm vẫn đúng là liền là như vậy cho rằng. Nguyên cớ hắn thật mở miệng, tiền bối, các ngươi cái này thần vòng chất lượng có chút không được a. Tiêu Hàn hướng về thay hắn dự đoán vận mệnh cái vị kia Vu tộc cường giả đi tới. Lập tức trực tiếp chửi bậy một câu, phốc phốc, nghe vậy, vị kia Vu tộc cường giả lập tức đột nhiên phun mạnh một ngụm máu tươi. Vốn là thần luân bạo tạc, hắn liền nhận lấy rất mãnh liệt phản phệ. Lại nghe đến cái này như bại gia tử đồng dạng vô lương chửi bậy, hắn lập tức liền là một cái lão huyết trực tiếp phun tới, kém chút không tức ngất đi. Nghe được Tiêu Hàn lời này, dưới đài mọi người cũng nên tức nhịn không được liếc mắt. Những người khác đo đều vô sự, liền ngươi đo nổ, vừa tới ngươi nơi này liền xảy ra chuyện, chất lượng không tốt, có trùng hợp như vậy? Mỹ Đỗ Toa gõng là không ngờ mỉm cười. Gia hỏa này, nói nhảm đến, thật sự là muốn tức chết người. Bất quá đối với thần vòng đột nhiên bạo tạc, nàng trong lòng cũng là có chút không hiểu, bất quá nàng biết một chút. Tiêu Hàn mệnh số, thật không đơn giản, bởi vì thần luân là căn cứ cá nhân thiên phú khí vận chờ nhiều các phương diện thay người dự đoán. Vận mệnh, mà giờ đây... Tại cấp Tiêu Hàn dự đoán sự tình đột nhiên nổ, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Tương phản, nói rõ Tiêu Hàn có được người thường khó có thể tưởng tượng mệnh số. Tiềm lực của hắn rất đáng sợ, thậm chí đã vượt qua thần luân dự đoán phạm vi. Giờ phút này, Mỹ Đỗ Toa gắng là kiên định, nàng là đế hậu mệnh số, mà đế chính là Tiêu Hàn, đồng thời... Nàng trong lòng cũng là có một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ, Tiêu Hàn mệnh số, không chỉ vẻn vẹn cực hạn tại đế. Bởi vì nàng biết, vị diện bên ngoài, còn có một phương thế giới, tên là Đại Thiên Thế Giới. Nơi đó, vô cùng mênh mông, cường tộc san sát, cường giả như mây. Có lẽ, nơi đó mới là Tiêu Hàn chân chính sân khấu, tiền bối. Không biết có thể đo ra vãn bối mệnh số. Nhìn thấy vị này Vu tộc cường giả thổ huyết, Tiêu Hàn xấu hổ cười cười, lập tức chuyển đề tài, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi dù sao cũng là đo trong chốc lát, không biết có không có kết quả. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía vị này Vu tộc cường giả. Thần Luân Băng, yêu nghiệt hiện, ngươi đem trấn áp một thời đại. Vị này Vu tộc cường giả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, trong nội tâm đồng dạng cảm thấy kinh hãi. Thực ra, Tiêu Hàn mệnh số, hắn không cách nào đo ra, nhưng hắn biết, Tiêu Hàn mệnh số rất đáng sợ. Nghe được vị này Vu tộc cường giả dự đoán nói như vậy, tất cả mọi người đều là một mặt biểu tình khiếp sợ. Tiêu Hàn, đem trấn áp một thời đại. Cái này, nên là bực nào kỳ tài ngút trời. Thật là đáng sợ mệnh số. Trong chàng không người không phải cảm thấy kinh hãi. Hổ quân, thương viên các loại một đám kiệt xuất thiên kiêu cũng đang thán phục. Dạng này mệnh số, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Trong đám người, Ma Âm trên gương mặt xinh đẹp không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Nàng nam nhân, chú định bất phàm, nàng nếu là đế hậu, như thế, đế, sẽ chỉ là Tiêu Hàn. Tiểu gia hỏa, một phương này hạ vị diện, khốn không được ngươi, đấu khí đại lục, tại ngươi mà nói, còn quá nhỏ. Vị này vu tộc cường giả lại bí mật truyền âm cho Tiêu Hàn. Lời này, những người khác tự nhiên nghe không được. Loại này mệnh số, quá mức đáng sợ. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử a. Vị này vu tộc cường giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Ngày sau, chắc hẳn người này coi như tiến vào đại thiên thế giới, chắc hẳn cũng có thể quấy nhiễu đại thiên phong vân, ở nơi đó viết truyền kỳ. Thực ra, vị này vu tộc cường giả cũng không biết, lúc này, tại cái kia xa xôi Trung Châu địa phương, đồng dạng có một vị thiên kiêu đang nhanh chóng vùng dậy lấy. Có lẽ, tại tương lai không lâu, đại thiên thế giới đem theo hai người này mà rung động. Buổi sáng tốt lành, cầu một đợt đề cử, cầu một đợt khen thưởng. Tác giả muốn ăn đất a, cứu mạng a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.